Chùm tài nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Mấy người Cameron rất mo thì trở về phòng riêng trên lầu. Đạo diễn Cameron, thật là cảm ơn ông. Vũ Điền trọng nhanh nhẹn đứng trước mặt Cameron, đưa tay ra nắm lấy tay Cameron, khuôn mặt đầy vẻ cảm kích. Cameron vừa nãy ở hiện trường đã tạo thể diện cho Vũ Điền Quang Ly, có thể nói là trước mặt toàn bộ giới truyền thông Nhật Bản đã hết lời khen ngợi cô. Phần ân tình này sẽ là sự giúp đỡ rất lớn cho sự phát triển của Vũ Điền Quang Ly sau này, đưa đến sự thúc đẩy rất trực tiếp. Kẻ hủy diệt 2 khi trình chiếu, có thể nói đã đem Cameron đẩy lên đỉnh cao sự nghiệp mà trong tập đầu tiên sau kẻ hủy diệt ông ta đã nhận được vô số sự quan tâm yêu thích của những người mê điện ảnh. Hơn nữa Vũ Điền Quang Ly là người đầu tiên được chọn làm diễn viên, tuy chỉ là vai phụ nhưng nhận được sự quan tâm lớn của khán giả thì cũng không phải là nhỏ. Cameron mỉm cười nói, ông Vũ Điền, ông đừng quá khách khí. Nếu ông muốn nói lời cảm ơn thì nên cảm ơn cậu Phương, anh ta đã đáp ứng được nguyện vọng của tôi đây cũng nên báo đáp cậu ấy. Có thể đạo diễn tác phẩm của Michael Clayton, đó chính là mong ước của rất nhiều đạo diễn Hollywood. Nếu không có Phương Minh Viễn thì mơ ước này của ông ta không biết đến bao giờ mới thực hiện được, chính Cameron trong lòng cũng không biết trước được. Ánh mắt Vũ Điền trọng như bừng sáng, tuy ông ta được Vũ Điền Quang Ly cho biết cháu gái mình có được 2 cơ hội diễn xuất lần này là vì Phương Minh Viễn đã nhờ và đạo diễn Cameron, nhưng nghe được điều này từ chính miệng người trong cuộc như Cameron thì có cái không giống nhau. Đương nhiên tôi sẽ cảm ơn cậu Phương, nhưng ân tình của ông Cameron thì tôi cũng cần phải cảm ơn. Phương Minh Viễn cũng đi lên lầu, nhìn Cameron nói, James, đây chính là bắt đầu làm tuyên truyền cho bộ phim mới rồi đó. Thời cơ đến thật không tồi. Tôi hy vọng tác phẩm mới này có thể có những bước đột phá, nếu không thì sẽ cảm thấy rất có lỗi với cậu và Michael. Cameron rất tin tưởng nói, ha ha ha, có thể phá vỡ doanh thu phòng vé của kẻ hủy diệt hay không thì tôi không dám nói, nhưng tôi nghĩ doanh thu bán vé đạt quán quân của năm tới, khả năng lớn nhất sẽ là tác phẩm của ông. Phương Minh Viễn cười nói, ở kiếp trước tổng đon thu phòng bán vé thế giới của công viên Kijura quả thật là không bằng kẻ hủy diệt, nhưng ai dám cam đoan lịch sử không thay đổi. Phương Minh Viễn vừa rồi nhận được tin Lithuania nổi loạn, trong lòng đã âm thầm nghĩ. Cameron tất nhiên vui sướng không ngừng, trải qua thời gian kết giao lâu như vậy ông ta cũng chú ý đến Phương Minh Viễn không dễ dàng đưa ra bình luận như vậy đâu, nhưng một khi đã nói ra thì rất chắc chắn kết quả cuối cùng rồi cũng giống như lời Phương Minh Viễn đã nói. Nếu Phương Minh Viễn đã nói như vậy thì triển vọng của công viên Kijura lại thêm một lần đảm bảo nữa. Mấy người cùng ngồi xuống, tự nhiên vây quanh Phương Minh Viễn, Cameron và Vũ Điền Trọng, Schwarzenegger và Linda, Vũ Điền Quang Ly và Asohong Kagesu ba nhóm nhỏ, may mà phòng riêng cũng rất lớn nên mọi người nói chuyện không ảnh hưởng đến nhau. Cô Vũ Điền, bên ngoài có người mang hoa tới tặng cô. Trần Trung nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng đến bên Vũ Điền Quang Ly và Asohong Kagesu, trong tay đang cầm một bó hoa hồng đỏ tươi, nhẹ giọng nói. Quang Ly, không ngờ đối tượng theo đuổi cậu lại đuổi đến tận nơi này rồi. Asohong Kagesu trêu ghẹo cô nói, cậu không xem thử là chàng thanh, góc truyện audio.com, Nhiên Tuấn Kiệt nhà nào sao? Vũ Điền Quang Ly nhận lấy bó hoa, ánh mắt nhìn về phía tấm thiệp trên bó hoa, vốn là khuôn mặt xinh đẹp tươi vui thì ngay lập tức chuyển thành mây đen. Liền vứt bó hoa sang bên cạnh than thở nói, tại sao lại là hắn ta chứ, lì như châu vậy, làm gì cũng không đá hắn ra được. Asohong Kagesu tiện tay cầm lấy tấm thiệp trên bó hoa, bên trong viết mấy câu thơ tỏ tình bằng tiếng Nhật, phía dưới có chữ ký là Chức Điền Ngô Tam. Chức Điền Ngô Tam, Asohong Kagesu đương nhiên biết tên này, đây là một ngôi sao nam vừa mới nổi lên khoảng 2 năm gần đây tại Nhật Bản, nổi tiếng nhờ một vai nam diễn chính anh Tuấn mà phóng khoáng trong một bộ phim hài kịch, sau đó lại tham gia diễn xuất cho 2-3 bộ phim và kịch truyền hình, tuy rằng Asohong Kagesu chưa từng xem qua nhưng nghe nói tại Nhật Bản tỷ lệ người xem cũng không thấp, anh ta đã khiến không biết bao nhiêu thiếu nữ Nhật Bản coi đó là người tình trong mộng say mê. Đây chính là cái người Chức Điền Ngô Tam ư? Asohong Kagesu tò mò hỏi, chính là hắn, Vũ Điền Quang Ly buồn bực khoát tay nói, không biết từ đâu hắn biết mình tham gia quay phim kẻ hủy diệt một mực đòi gặp, sau khi gặp xong thì biến thành bộ dạng như thế này đây, thực sự khiến người ta phiền chết đi mất. Cô Vũ Điền, người tặng hoa còn đứng bên ngoài, tôi phải trả lời anh ta như thế nào đây? Trần Trung liền hỏi, anh Trần, phiền anh nói với hắn là tôi đang bận, không có thời gian cũng không có hứng thú chơi với hắn. Vũ Điền Quang Ly nói. Bảo anh ta từ nay về sau đừng tới làm phiền tôi nữa. Trần Trung vẻ mặt không chút thay đổi, đem những lời nói của Vũ Điền Quang Ly chuyển tới Chức Điền Ngô Tam người đang chờ trước cửa. Chức Điền Ngô Tam cười ha hả nói, nhờ anh chuyển lời tới cô Vũ Điền, tiếp hay không tiếp đón tôi đó là tự do của cô ấy, tôi không có quyền can thiệp, nhưng thích hay không thích cô ấy lại là tự do của tôi, ngay cả thiên hoàng bệ hạ cũng không nên quản. Hoa Hạ có một câu châm ngôn rằng nước chảy đá mòn, tôi tin tình cảm của tôi sẽ có một ngày có thể làm rung động cô Vũ Điền. Trần Trung khoát tay nói, khi cô Vũ Điền ra tôi sẽ chuyển lời của cậu cho cô ấy, nhưng bây giờ tôi nghĩ cậu có thể rời khỏi nơi đây rồi. Tên công tử bột này nghĩ mình là cái thùng chuyển lời chắc cứ chuyển đi chuyển lại như thế này thì làm được gì? Nghe xong lời phiên dịch trước Điền Ngô Tam sắc mặt không khỏi có chút biến đổi, nhưng anh ta ngay lập tức khống chế được rồi cười ha hà, xoay người bỏ đi. Cậu trước Điền, cái giá của Vũ Điền Quang Ly thật lớn à? Vừa chuyển góc thì người đi cùng trước Điền Ngô Tam bất mãn nói. Ngay cả khuôn mặt cũng không lộ diện còn bảo nhân viên của mình chuyển lời. Câm miệng, trước Điền Ngô Tam trầm giọng quát. Nhân viên đi cùng ngượng ngùng ngậm miệng không dám nói gì, trước Điền Ngô Tam khuôn mặt xanh như đồng bước về phía phòng riêng của mình. Anh ta sao không hiểu rõ, Vũ Điền Quang Ly hiển nhiên không có hứng thú với anh ta, cái này khiến người từ nhỏ được nhiều người ủng hộ như anh ta cảm thấy rất không thoải mái. Trước Điền Ngô Tam xuất thân chóp một gia tộc lâu đời ở Nhật Bản, nghe đâu có quan hệ huyết thống với bá chủ Oda Nobunaga thời kỳ Nhật Bản chiến quốc. Tuy bây giờ không còn là gia tộc chính trị nổi tiếng tại Nhật Bản nữa rồi nhưng vẫn là lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa, gia tộc trước Điền vẫn đang có được tài lực khổng lồ và sức ảnh hưởng chính trị. Góc chuyện audio.com, lớn, là một trong những người thừa kế quan trọng của gia tộc trước Điền Ngô Tam đối với chính trị và kinh doanh đều không có hứng thú cho lắm, nhưng lại rất có hứng thú đối với nghệ thuật biểu diễn, về khoản này anh ta đúng là có thiên phú. Khi anh ta đầu tư vào ngành quay phim chụp ảnh này và rất may mắn đã trở thành ngôi sao mới trong làng điện ảnh và truyền hình Nhật Bản. Tuy rằng dưới con mắt của người dân Nhật Bản thì trước Điền Ngô Tam trong một thời gian ngắn mà có thể đạt được thành tích xuất sắc như vậy thì quả là đáng quý. Nhưng anh ta cũng tự mình hiểu, nếu muốn có định mức quyền thừa kế trong gia tộc lớn hơn nữa thì như thế này vẫn chưa đủ, càng phải không ngừng nỗ lực thể hiện sự xuất sắc của bản thân, để mọi người trong gia tộc tin tưởng mình mới là người xứng đáng được bồi dưỡng. Người thừa kế ở thế hệ sau theo hướng kinh doanh hay chính trị hay là đặt chân vào giới giải trí thì đối với gia tộc trước Điền mà nói thì không có khác biệt về bản chất gì cả. Tại Nhật Bản một ngôi sao trong giới nghệ thuật thân khí có lúc còn cao hơn một số nhân vật chính trị. Nếu có thể lăn lộn mà nổi tiếng trong giới nghệ thuật, sau đó từ nghệ nhân biến mình thành một chính khách hoặc một thương nhân, thành công này trước đây cũng có rất nhiều người nhưng tiền đề này phải là người ở trong giới nghệ thuật thật nổi tiếng mới có thể làm được. Cho nên trước Điền Ngô Tam một lòng muốn từ trong giới nghệ thuật Nhật Bản tạo nên một bầu trời riêng. Nhưng gia tộc trước Điền, dù sao năng lực vẫn có hạn, cũng không thể đem tất cả tài lực của mình tập trung đầu tư vào anh ta. Sau khi giúp anh ta đạt được vị trí cao như ngày hôm nay, trước Điền Ngô Tam cũng muốn trong một thời gian ngắn có thể tiến thêm một bước nữa nhưng thật khó như bước lên trời vậy. Với địa vị của anh ta hiện giờ thì chỉ là nổi tiếng hơn mức bình thường một chút thôi, nếu đem so sánh với các nghệ sĩ lão làng của Nhật Bản thì còn thua xa. Vì thế có người bày cho anh ta, trong thời gian ngắn nếu muốn làm nổi tiếng chính mình thì nên tạo ra vụ scandal với một nữ minh tinh nào đó, đây là một biện pháp tốt để thu hút sự chú ý của người dân Nhật Bản, vì vậy mà trước Điền Ngô Tam đã chọn Vũ Điền Quang Ly. Tuy rằng trước đây không phải không có các diễn viên người Nhật Bản đến nước Mỹ, nhưng thành thật mà nói, để đứng vững được ở Hollywood và tạo ra vùng trời của chính mình thì rất ít. Mà người như Vũ Điền Quang Ly vừa mới tham gia diễn xuất liền được đạo diễn nổi tiếng của Hollywood tuyển chọn tham gia bộ phim Kẻ Hủy Diệt mà những người yêu điện ảnh trên thế giới đang mong chờ, đây lại càng hiếm gặp dường như là chưa từng có. Trước Điền Ngô Tam nhạy bén nhận thấy được đây là một cơ hội hiếm gặp, nếu chính mình lúc này có thể tạo ra chuyện thị phi với Vũ Điền Quang Ly thì sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người dân Nhật Bản. Hơn nữa, nếu có thể lợi dụng cô ta để tạo mối quan hệ, đầu tư, đem mình gia nhập Hollywood thì càng tốt, vì vậy mà anh ta luôn tìm cơ hội để tiếp cận Vũ Điền Quang Ly. Vốn chỉ là muốn tạo scandal nhưng sau khi gặp Vũ Điền Quang Ly thì anh ta thực sự đã bị cô ta hớp hồn, nhận thấy nếu chính thức kết giao với cô ấy cũng là một lựa chọn không tồi. Nhưng Vũ Điền Quang Ly đối với anh ta chỉ muốn qua loa cho xong chuyện, không muốn phát triển quan hệ thêm bước nào nữa. Hơn nữa gần đây, các phòng vé trẻ hủy diệt tại Bắc Mỹ và góc chuyện audio.com, Hồng Kông liên tục tạo nên những thành tích tốt. Vũ Điền Quang Ly vì tham gia chương trình khỏi chiếu ở Nhật Bản nên đã về tới Tokyo, trước Điền Ngô Tam càng gia tăng tốc độ theo đuổi cô. Không chỉ mỗi ngày đều tự mình đến tặng hoa, ngoài ra còn thường xuyên mời cô ra ngoài du ngoạn, nhưng Vũ Điền Quang Ly mỗi lần đều mượn cớ bận việc rồi từ chối. Hôm nay lại còn quá đáng hơn, ngay cả mình cũng không lộ diện, trực tiếp phái nhân viên ra cự tuyệt anh ta. Gia tộc Chức Điền tuy đã không còn được như trước nữa nhưng nếu đem so với gia tộc Vũ Điền thì cũng không kém chút nào, anh ta Chức Điền Ngô Tam cũng được xếp vào một trong những người thừa kế của gia tộc, còn Vũ Điền Quang Ly lại là đứa con ngoài giá thú, địa vị đương nhiên không bằng anh ta rồi. Càng nghĩ anh ta càng thấy căm tức. Nhưng khi anh ta chưa kịp bị lửa giận thiêu đốt trí não thì trong căn phòng riêng kia ngồi xuống ba nhân vật nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn ở Hollywood là Cameron, Schwarzenegger và Linda, anh ta còn muốn thông qua Vũ Điện Quang Ly để có thể làm quen với những đại nhân vật này, tạo mối quan hệ để chính mình có thể bước vào Hollywood. Nếu chính mình có thể bước vào Hollywood, đâu sợ phải đầu tư quay mấy bộ phim, ngay cả sự nghiệp biểu diễn nghệ thuật của bản thân mình ở Nhật Bản cũng có nhiều cái lợi, thậm chí giống như leo lên một tầng cao nữa cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Chức Điền Ngô Tam rất hiểu tâm lý người Nhật Bản đối với nước Mỹ, vì rất hiểu cho nên anh ta căn bản không dám đắc tội với bọn Cameron. Theo cách nghĩ của người Trung Hoa thì những người như Cameron, Schwarzenegger và Linda, nếu muốn họ giúp mình thì còn phải suy nghĩ, còn nếu muốn hủy hoại mình thì lại quá đơn giản, có thể chỉ cần mấy câu nói của họ cũng đủ khiến giấc mộng Hollywood có thể thành hiện thực. Mặc kệ là người Trung Hoa nào, là tùy tùng của ai đi nữa thì ngay lúc này anh ta đều phải nhẫn nhịn. Chức Điền Ngô Tam nghe nói là một ngôi sao cấp thần tượng, có vô số người hâm mộ, vậy mà cậu còn từ chối anh ta sao? Aso Hong Kagesu thấp giọng nói với Vũ Điền Quang Ly, hắn là ngôi sao cấp thần tượng, nếu hôm nay nói như vậy thì mình cũng được tính là ngôi sao cấp thần tượng đúng không? Người hâm mộ mình còn nhiều hơn hắn, tại sao mình phải liếc nhìn hắn chứ? Vũ Điền Quang Ly khinh thường nói. Trong khi nói cô ta cứ liếc nhìn người đang chuyện trò vui vẻ với Cameron là Phương Minh Viễn, nếu đem anh ta so sánh với Phương Minh Viễn thì anh ta không là cái gì hết, nếu không tính đến các fan hâm mộ thế giới điện ảnh của Phương Thần Bí mà chỉ tính những người say mê game và tác phẩm phim hoạt hình thì tổng số fan hâm mộ cũng không thể ít hơn anh ta. Có lẽ anh ta rất đẹp trai, nhưng Phương Minh Viễn vẫn chưa thành niên, ai dám cam đoan Phương Minh Viễn lớn lên sẽ thua kém anh ta. Cậu đã có thói quen nhìn cậu Phương nên bây giờ nhìn ai cũng không bằng được cậu ấy phải không? Aso Hong Kagesu nhạy bén nắm bắt được ánh mắt của Vũ Điền Quang Ly mà bỡn cợt bắt bẻ. Vũ Điền Quang Ly bị Aso Hong Kagesu nhìn thấu tim gan, sắc mặt không khỏi đỏ lên, có chút thẹn quá thành giận nói. Đừng có nhìn mình, cậu không phải cũng vậy sao, những thanh niên tài năng tuấn kiệt của Nhật Bản theo đuổi cậu không đến mấy trăm người thì cũng có đến mấy chục người à, đem ra một người đi xem chắc chắn sẽ là những thanh niên ưu tú mà các nữ sinh Nhật Bản ngưỡng mộ, tại sao mình lại không biết là cậu có tình ý với ai chứ? Aso Hong Kagesu run lên một chút, gocchuyenaudio.com, bất đắc dĩ nở nụ cười đau khổ, chỉ nghĩ là trêu đùa cậu ta nhưng không ngờ tự mình đào cho mình một cái hố. Mọi người đều là bạn tri kỷ, lại có nhiều năm kết giao, ai có thể lừa dối ai được chứ? Theo như lời của cậu ta thì bản thân mình ở trong giới thương gia Nhật Bản cũng được xem là một nhân vật nổi tiếng, đàn ông theo đuổi mình giống như cá qua sông, cũng không thiếu những người bạn đồng trang lứa rất ưu tú, nhưng chính mình cũng theo bản năng luôn đem Phương Minh Viễn ra so sánh với họ, kết quả là thấy bọn họ không có điểm gì bằng cậu ta. Ai có thể có bản lĩnh ở trong các lĩnh vực như phim hoạt hình, game, điện ảnh, tài chính đều khiến người ta phải lau mắt mà nhìn giống như Phương Minh Viễn. Còn ai có thể trong một thời gian ngắn mấy năm, từ hai bàn tay trắng, dùng tài năng của chính mình tạo nên một sản nghiệp lớn như ngày hôm nay. Tuy nói bản thân Phương Minh Viễn hiện tại có bao nhiêu của cải thì cô cũng không rõ cho lắm, nhưng hiện giờ tài sản của hắn ở trong tay lên đến 5-6 tỷ đô la Mỹ, về điểm này không cần nói đến những thanh niên anh tuấn kiệt xuất kia, ngay cả các gia tộc giàu có nhất đất nước Nhật Bản cũng không có mấy ai có thể sánh kịp. Điều quan trọng hơn là Phương Minh Viễn tuổi còn nhỏ, thời gian phát triển về sau còn dài, ai biết khi cậu ta 20-30 tuổi, bằng tuổi với những thanh niên anh tuấn kiệt xuất kia thì nghĩ xem năng lực sẽ phát triển đến bậc nào. Cứ so sánh như vậy, Aso Hong Kagesu cảm thấy những chàng trai theo đuổi cô thực sự không có ai có thể thu hút được cô. Này, Aso Hong, một năm nay cậu cứ sống ở Liên Xô làm cái gì vậy? Ở chốn đó có gì đáng để cậu phải quyến luyến như vậy chứ? Vũ Điền Quang Ly tò mò hỏi. Quang Ly, cậu thích đóng phim nên một năm nay luôn ở nước Mỹ, còn mình thích làm một nữ cường nhân, ở lại Liên Xô, đương nhiên cũng là vì kiếm tiền. Aso Hong Kagesu ôm vai cô nói. Mình cứ quên hỏi cậu, một năm lại đây tình hình công ty như thế nào rồi? Còn có thể thế nào, không tốt cũng không xấu. Nếu muốn mở rộng kinh doanh thì mình và cậu đều không có thời gian, hơn nữa sản lượng ở huyện Bình Xuyên cũng có hạn, hiện giờ gần 70-80% sản lượng đều do chúng ta vận chuyển đến Nhật Bản rồi, muốn đẩy cao sản lượng e rất khó. Mà loại bánh quả hồng này chỉ có huyện Bình Xuyên sản xuất mới đạt được khẩu vị, những địa phương khác còn kém xa. Muốn mở rộng kinh doanh cũng không biết bắt đầu từ đâu. Vũ Điền Quang Ly thở dài nói, tuy nhiên thu nhập mỗi năm thực ra rất ổn định. A Sô Hồng, hiện tại chút hoa hồng ở công ty, mình nghĩ cậu cũng không thèm để ý nhỉ. A Sô Hồng Kagesu nhéo cô một cái, khẽ cười nói. Không ai ngại chính mình có tiền nhiều, khi nào thì chia hoa hồng. Kỳ thật đúng là như lời Vũ Điền Quang Ly nói, so với thu nhập hiện giờ của cô thì cô sớm đã không để ý đến chút lợi tức cổ phần khi đem góp vốn sáng lập công ty với Vũ Điền Quang Ly hồi xưa nữa rồi. Tài sản nắm giữ trong tay hiện lên tới 5-6 tỷ đô la Mỹ, một thu nhập cực kỳ khách quan. Hơn nữa Phương Minh Viễn trả lương cho cô cũng rất hậu hĩnh, đủ khiến các tổng tài của các công ty Nhật Bản phải hét lên. A Sô Hồng, cậu nói thật xem nào, mấy năm nay cậu thay hắn xử lý việc kinh doanh tại Nhật Bản, cậu có cất tiền riêng cho chính mình hay không? Vũ Điền Quang Ly đè thấp giọng hỏi nhỏ bên tai cô. Không có, cô lập tức lắc đầu nói, cậu ta trả lương cho mình đã rất cao rồi. Thực ra còn có lý do khác khiến, gocchuyenaudio.com, cô trả lời là không có, đó chính là cô rất quý trọng sự tín nhiệm của Phương Minh Viễn đối với cô. Tuy nói rằng cần phải có người giám sát tài vụ, mỗi năm phải có kế toán chuyên môn để xét duyệt báo cáo tài chính, nhưng đối với công việc của cô, Phương Minh Viễn rất ít khi nhúng tay vào. Xảy ra sai sót ngay cả dẫn đến tổn thất tài chính thì Phương Minh Viễn cũng không nói gì. Điều quan trọng là trong lòng cô hiểu rất rõ, ở Nhật Bản dù chính mình có năng lực thì cũng không có công ty nào lại đem một số tiền lớn như vậy đặt vào tay mình, có thể leo đến chức phó tổng cũng đã vĩ đại lắm rồi. A Sô Nhon, chắc không phải là cậu cũng động lòng với ông chủ nhỏ của mình đấy chứ? Vũ Điền Quang Ly nhẹ giọng mỉm cười duyên dáng nói. Vì sao lại nói như vậy? A Sô Hồng Kagesu lập tức phản kích hỏi. Mình thừa nhận là mình đã động lòng rồi. Vũ Điền Quang Ly nhìn thoáng qua Phương Minh Viễn, thoải mái nói. Chỉ cần nghĩ rằng có hắn đứng ở sau lưng thì mình không cần lo lắng không có phim để đóng, không cần quan tâm đến các quy tắc ngầm kia, không cần lo mình phải lên giường cùng ai đó. Hơn nữa lần này có các đạo diễn nổi tiếng ở Hollywood và các đại minh tinh tham gia quay phim, mình hưng phấn đến độ không thể là chính mình được nữa, cậu biết không nguyên tác của bộ phim thứ hai có thể là tác phẩm bán chạy nhất nổi tiếng nhất nước Mỹ của Michael Clayton, một tác giả truyền kỳ của thư đàn nước Mỹ đấy. A Sô Hồng Kagesu sắc mặt có chút thay đổi, tuy nghe đại danh của Michael Clayton cô rất lạ lẫm, nhưng được xưng là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất truyền kỳ trên thư đàn nước Mỹ, thì thực lực của vị tiên sinh này không cần nghĩ cũng có thể biết được. Mà tác phẩm của ông ta tiến hành cải biên, việc này có nghĩa như thế nào? Phim vẫn chưa quay mà đã có rất nhiều người mong đợi, đó chính là một loại đảm bảo cho bản thân doanh thu bán vé. Lúc nãy cậu cũng nghe thấy chứ, cậu Phương vừa bảo quán quân phòng vé năm tới rất có khả năng là Cameron, hi hi, đến lúc đó tôi chính là nữ minh tinh Nhật Bản nổi tiếng nhất trong làng điện ảnh. Vũ Điền Quang Ly đắc ý cười nói. A Sô Hồng Kagesu đối với tâm tư của người bạn này cô rất hiểu rõ, cô ấy đã học qua biểu diễn, ý nghĩ mình có thể trở thành một minh tinh điện ảnh thì sớm đã như si mê. Chỉ có điều trong giới biểu diễn nghệ thuật Nhật Bản, muốn bước chân vào rồi thành danh là rất khó, với lại sức ảnh hưởng cũng không thể so với Hollywood, thậm chí cũng không sánh được với Hồng Kông hơn thế, trong làng nghệ thuật Nhật Bản cũng có các quy tắc ngầm hoành hành, Vũ Điền Quang Ly lại không muốn nhất thoát thành danh, mà trong gia tộc Vũ Điền vốn đã không xem trọng cô không thể nhờ vả vào thực lực gia đình mình, cho nên giấc mộng này cô luôn cất giấu trong lòng. Nếu bây giờ cô có thể một bước lên trời, hoàn thành được mong ước tha thiết của người dân Nhật Bản thì làm sao mà không vui chứ? Chỉ có điều chính mình cũng không thể nói cho cô ấy biết trước, cô ấy tâm nguyện của chính mình cũng đã đạt thành. Như vậy tôi phải nhắc nhở cậu Phương ở đại lục đã có bạn gái, hơn nữa không chỉ có một người đâu. A Sô Hồng Kagesu cười như không cười nói. Mình biết chứ, cũng đâu phải chưa từng gặp qua. Vũ Điền Quang Ly chẳng hề để ý nói. Toàn bộ những người đàn ông thành công trên thế giới, ngoại trừ đồng tính luyến ái, thì có mấy người là một chồng một vợ. Đâu có ai không ngồi đếm người đẹp đâu, ông chú. gocchuyenaudio.com, của mình cũng có đến 4 tình nhân mà. Một tờ giấy hôn thú có thực sự hữu dụng không? Hơn nữa, mình cảm thấy, duy trì trạng thái chưa kết hôn, đối với sự nghiệp nghệ thuật của mình cũng có chỗ tốt. Đáng tiếc cậu Phương vẫn còn chưa thành niên. A Sô Hồng Kagesu không nói được gì, cô làm sao lại không biết những chuyện này chứ, ở Nhật Bản, không cần nhắc tới những người thành công, ngay cả trong một gia đình bình thường đàn ông có tình nhân bên ngoài cũng không phải là chuyện mới mẻ gì. Và phụ nữ có người đàn ông bên ngoài cũng là chuyện thường tình, Vũ Điền Quang Ly có tư tưởng như vậy cũng không có gì là kỳ lạ. Cách chương.